Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 100, y hồn bất an, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô trúc thô nâm trầm thôn xóm, khắp nơi tràn ngập quỷ khí cùng mùi máu tanh đẩy ra một cái nhà tranh môn, có thể trông thấy một chỗ vết máu, nồi hơi bên trong đốt hết lại vẫn có dư ôn than xám, xám trắng màu sắc bên trong nhuộm điểm điểm bị thiêu khô vết máu màu đen, nắp nồi bị xốc lên một nửa, bên trong khoai lang cháo kết một lớp màng. Trên mặt bàn bày biện bốn song bát đũa, mấy đĩa thức nhắm, đồ ăn lưu lại một bộ phận, trong chén khoai lang cháo cũng là một nửa một nửa. Không có tung tích con người, chỉ có một chỗ đáng sợ huyết sắc. Tựa như là người một nhà đang lúc ăn cơm, đột nhiên bị tập kích vội vàng không kịp chuẩn bị. Thực sự là, thật là đáng sợ, vào nhà hậu nhìn thấy thảm như vậy tưởng Lý Lưu thấp giọng thở dài nói. Sở Giao nói, ba người các ngươi qua bên kia tìm kiếm cái thôn này có người hay không? Vâng, Diệp Trạch cùng Lý Lưu thường nhiệm lĩnh mệnh mà đi. Một bộ phận đệ tử đi theo Trật đi những thôn khác, một bộ phận đi theo Sở Giao đến Khô Trúc thôn tìm một chút ác quỷ triều vết tích nhìn xem có hay không người sống sót. Chờ ba người này đi, nàng dương mắt nhìn về phía phòng bên ngoài Cố Bội Cửu, nàng không có vào nhà, nhìn qua cách đó không xa một chỗ, lông mày nhíu gấp. Sở Giao ra phòng lần theo nàng nhìn phương hướng nhìn sang, kết quả thấy được một mặt bị tùy ý cắm vào một gia đình trước cửa, rũ cục lấy nhuốm máu cờ trắng, hữu khí vô lực bộ dáng. Gia nhân kia trên cửa dán hóa đơn tạm, nghĩ trước khi đến là đang làm tang sự. Cố Bội Cửu nhìn trong chốc lát liền thu hồi ánh mắt, mấy cái kia đi lục soát người đệ tử rất nhanh liền trở về, đối Sở Giao lắc đầu. Các ngươi lại đi ngoài thôn nhìn xem có hay không chưa kịp trở về. Sở Giao nói, ba người lĩnh mệnh mà đi. Chờ bọn hắn trở về chúng ta liền đi những thôn khác trông coi đi cùng Trật người tụ hợp. Sở Giao nói xong, nhìn thoáng qua Cố Bội Cửu. Cố Bội Cửu đối nàng gật đầu. Đợi chút nữa các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này chờ một chút. Bên này đã không có người. Sở Giao dừng một chút. Sư tỷ muốn ở chỗ này làm cái gì? Nàng là chuẩn bị tuyển đại đệ tử, Cố Bội Cửu là chính thức đại đệ tử, bởi vậy cũng muốn xưng một thanh sư tỷ. Cố Bội Cửu lấy ra một trương hoàng phù, nói. An hồn, ác quỷ chiều chỗ đến, máu người sống thịt tiêu hết, hồn hóa ác quỷ, theo chiều mà đi. Sở Giao híp mắt nói, nơi này còn có sư tỷ muốn an hồn sao, nghe vào ngược lại có mấy phần khiêu khích hương vị, Cố Bội Cửu liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên mỉm cười. Chỉ là nhân hồn đã hết, y hồn khó có thể bình an. Chấm, y hồn, Sở Giao còn không tới kịp nói cái gì, Cố Bội Cửu thoại âm rơi xuống một cái chớp mắt tựa hồ là cảm giác tự mình bại lộ kia cách đó không xa nhuốm máu cờ trắng bỗng nhiên động. Nó từ trong bùn vọt tới mà lên, lấy một hóa hai, hai hóa bốn, nương theo lấy bão táp oán khí, trong chốc lát vô số nhuốm máu cờ trắng phóng lên tận trời, dương mắt nhìn lên, đầy trời cờ trắng đem toàn bộ Khô Trúc thôn bao quanh vườn quanh. Sở Giao rút kiếm, kiếm như một dòng thu thủy, nàng thanh âm lạnh xuống đến. Là y mị, theo hành đệ tử cũng rút kiếm ra đến. Thứ gì, kia cờ trắng ở trên trời bày ra một cái trận hình, sau đó đầy trời cờ trắng từ trên trời nện xuống đến, không ít đệ tử né tránh không kịp bị cờ trắng đột nhiên cắm vào trên thân. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị cờ trắng cắm ở trên người đệ tử trong nháy mắt cứng đờ, sau đó con mắt chậm rãi nổi lên huyết hồng quang trạch trong tay nắm vuốt kiếm, đột nhiên hướng một bên vội vàng không kịp chuẩn bị đồng bạn bổ tới. Keng, Sở Giao một tay tiếp nhận vậy đệ tử kiếm, lật tay chặt đứt kia cờ trắng, nhấc chân đem người đá văng. Mở mắt ra nhìn xem, chặt ai đây ngươi, vậy đệ tử bị đạp mắt nổi đom đóm, nửa ngày lấy lại tinh thần, một mặt mờ mịt. Ta, thế nào, cờ trắng có khống chế tâm thần tác dụng, ta đi tìm trận nhãn, dưới đáy ngươi nhìn xem, Cố Bội Cửu nói xong, né tránh trùng điệp cờ trắng, thiên chu lăng tản ra, đem những cái kia bị cờ trắng khống chế lại đệ tử quấn lên, một tay kẹp lấy hoàng phù, một tay dắt lấy thiên chu lăng, hướng phía giữa không trung cờ trắng trận bay đi. Nhưng mà bị cáo chế đệ tử không phải số ít, Sở Giao một bên chiếu cố trên mặt đất hình thức đem những cái kia bị khống chế đệ tử trên người lá cờ từng cái chặt đứt. Xách, một tiếng kiếm trong tay vãi ra. Tán, vãi ra phi kiếm bỗng nhiên lấy một hóa trăm, bảo hộ ở Cố Bội Cửu bên người, vì nàng gợi yêu ta ép mở trùng điệp sông lên nhuốm máu cờ trắng, Cố Bội Cửu rất nhanh sông lên trong trận một chút liền thấy được trận nhãn. Mà ở nhìn thấy trận nhãn trong nháy mắt trong tay nàng hoàng phù có đột nhiên cứng đờ. Hẳn là cờ trắng trận nhãn, bây giờ lại là một kiện nhuốm máu bạch y, sáng loáng ở trong mắt trận tay áo bồng bềnh khí thế hung ác bốn phía. Chính là trong chợ đen đã từng bị nàng chém vỡ y mị, họa mệnh. Ngươi không gờ yêu ta ết chết được ta. Cố Bội Cửu con ngươi có chút co rụt lại, trong tay hoàng phù lật tay văng ra ngoài. Lăng lệ hoàng phù xuyên phá trùng điệp cờ trắng, hướng phía kia bạch chi gờ yêu ta ết đi qua. Nhưng mà kia Bạch Y chỉ là nhẹ nhàng lắc một cái tay áo, một cái tản ra khí tức cường đại màu đen động gió bỗng nhiên hiển hiện đem kia hoàng phù hút vào trong đó, không thấy cái bóng. Mà theo họa mệnh động tác bên cạnh cờ trắng thế công càng thêm mãnh liệt. Sở Giao Phi kiếm mơ hồ có chút không chịu được nữa dấu hiệu. Cố Bội Cửu mắt sắc phát lạnh, ác quỷ triều, là ngươi gây nên, nhuốm máu Bạch Y cũng không trả lời nàng, chỉ là vung tay áo kia nho nhỏ động gió bỗng nhiên phóng đại. To lớn hấp lực từ bên trong truyền đến, khiến người khó mà chống đỡ. Cố Bội Cửu ở dưới đáy buộc đệ tử Thiên Chu Lăng buông ra, đảo mắt cuốn lấy một bên một gốc cây ngô đồng, đồng thời bắt đầu co vào, nỗ lực đem người kéo trở về chống đỡ hang động to lớn hấp lực. Hang động âm trầm, lộ ra một cỗ đáng sợ quỷ khí. Cố Bội Cửu một tay níu lại Thiên Chu Lăng, một tay từ trong tay áo rút ra nhưng để xua tan quỷ khí tán quỷ phù trực tiếp buông tay, đảm nhiệm kia hoàng phù bay vào trong huyệt. Hoàng phù bay vào hang động một nháy mắt quỷ khí tiêu tán một sát na, một cỗ không nói ra được thần tính thấu ra ngoài. Thần tính, thần thánh, thuần khiết khí tức uyển như thiên thần thương cảm thế nhân giống như thánh quang cùng thần tính. Chỉ có chân chính thần minh chỗ ở mới có như vậy tinh khiết thần tính có thể tàn lưu lại. Khí tức, Cố Bội Cửu trong lòng mơ hồ không ổn, kia động gió bắt đầu chậm rãi mở rộng, hấp lực cũng bắt đầu càng ngày càng mạnh. Một bên phi kiếm bắt đầu có chút lực bất tòng tâm, Cố Bội Cửu nhìn thoáng qua dưới đáy Sở Giao, lấy ra một đạo quyền trục thấp giọng truyền âm nói. Mang đệ tử đi chợt bên kia, huyệt động này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có gì đó quái lạ, Sở Giao còn chưa lấy lại tinh thần, liền cảm giác được một đạo mãnh liệt sắc trời chiếu xuống đến, trước mắt bỗng nhiên một mảnh không mang mang bạch lại bình tĩnh lại đến thời điểm, phối kiếm rơi ở một bên, người đã không ở Khô Trúc thôn. Bọn hắn ở một mảnh đất hoang bên trên, đưa mắt không người, Cố Bội Cửu tựa hồ là vận dụng ngẫu nhiên phạm vi lớn truyền tống quyền trục. Có đệ tử lấy lại tinh thần, thận trọng hỏi, Sở đại nhân, vừa mới, Sở Giao nhặt lên bội kiếm, nghĩ đến ở bạch quang xuất hiện trước đó, nhìn thấy quỷ dị Bạch Y Hòa Phong huyệt, nàng nhìn thoáng qua chung quanh đệ tử, lông mày thốt nhiên nhăn lại đến. Diệp Trạch Thường Niệm còn có Lý Liêu ba người bọn hắn sao? Vậy đệ tử bị nàng giật nảy mình, tới tới lui lui nhìn mấy lần. Cái này, giống như trước đó ngài để bọn hắn đi ngoài thôn nhìn xem có người hay không, nhưng là giống như chưa kịp cùng một chỗ tới. Sở Giao đột nhiên siết chặt trong tay bội kiếm, nói. Các ngươi đều cho ta ngự kiếm đi Khô Trúc thôn bên cạnh Lý Gia thôn tìm chật người. Ta về Khô Trúc thôn đem người mang về, mà lại Cố Bội Cửu bên kia tuyệt đối không thể thả nàng một người. Nhưng mà cái này ngẫu nhiên truyền tống quyền trục truyền tống phạm vi hiển nhiên là lớn một điểm, chờ Sở Giao chạy về Khô Trúc thôn thời điểm, nhìn thấy trước mắt một mảnh cảnh tượng thê thảm, con mắt của nàng bỗng nhiên trợn to, một nháy mắt có loại không thở nổi cảm giác. Đã từng thôn trang, bây giờ chỉ có một mảnh thật sâu hố to. Giống như là toàn bộ làng bị nhổ tận gốc quấn vào trong huyệt. Mà những người kia đều đã không thấy. Dưới núi đã là một mảnh hỗn độn, chờ Hạ Ca chạy đến thời điểm, đã có không ít kiếm phong đệ tử ở cùng ma hóa khôi lỗi cùng người của ma giáo chém gờ yêu ta ết, cũng có mấy cái đan phong đệ tử đang giúp đỡ đem hỗn chiến bên trong không cách nào chiến đấu người già trẻ em hướng trên núi mang. Hạ Ca đem búp bê thả đứng lên, lẫn vào loạn lưu bên trong, giả dạng làm hỗ trợ đan phong đệ tử, luống cuống tay chân bên trong, ngược lại là gặp Lộ Thả. Ai, tiểu sư đệ cũng đến giúp đỡ rồi. Lộ Thả hiển nhiên còn không biết gian tế sự tình, chính vịn một cái lớn tuổi lão nhân, thấy một lần nàng liền cười nói. Ân, sư huynh có hay không nhìn thấy giống như ta một sư muội? Hạ Ca nói, đột nhiên đem hai người đẩy ra, tự mình cũng về sau lóe lên. Sư huynh cẩn thận, siêu, một đạo vũ tiễn đột nhiên hướng phía Lộ Thả nguyên lai ở địa phương bay qua. Bang, đến xuất tại trên tường tùm quỷ khí quấn quanh lấy tiễn thân, Hạ Ca đem tiễn rút ra, nàng mở linh khiếu, có thể cảm giác được mũi tên này bên trên lành lạnh ác quỷ chọc tức. Lộ Thả đỡ lấy lão nhân, xem xét kia đầu mũi tên sắc mặt liền biến đổi. Là hồn độc, Hạ Ca giật mình, mũi tên này mang hồn độc. Lộ Thả nói, ta không có tham chiến, không biết vũ khí của bọn hắn có phải hay không đều mang theo hồn độc. Tiểu sư đệ mau dẫn người rút lui. Hạ Ca quan sát một chút thế cục phát hiện cơ hồ là áp đảo thế bất lợi, loạn tiễn cuồng bay, mà lại kiếm phong đệ tử cũng là vừa đánh vừa lui, nàng nhịn không được nói. Kiếm phong đại đệ tử sao? Lộ Thả, không biết, kia mau tình, sư huynh ngươi trước dẫn người đi, ta muốn đi tìm người. Hạ Ca gấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng sau đuổi bắt Hạ Ca kiếm phong đệ tử thấy một lần cái này hình thức cũng là phủ, Hạ Ca rút ra liêm đao, ở loạn chiến bên trong một nhà một hộ tìm. Cái này một đợt công tới đều là cấp C khôi lỗi, còn tính là không ảnh hưởng toàn cục, nhưng kia hồn độc quả thực đáng sợ, về sau vây công quá nhiều, né tránh không kịp, Hạ Ca dứt khoát dùng nhiếp hồn đoạt phách câu đến hai con khôi lỗi ở một bên bảo hộ nàng. Lật ra một lần, cuối cùng Hạ Ca ở đường trải tìm được Mao Tình. Mệnh lệnh kia hai con khôi lỗi nhìn xem môn, Hạ Ca tiến đường trải, lão bản sớm liền chạy, chỉ có Mao Tình đứng tại chỗ, giống như rất mờ mịt bộ dáng. Ngươi ở cái này làm gì? Còn không mau lên núi. Nơi này quá nguy hiểm. Bất kể như thế nào, trông thấy người không có việc gì, Hạ Ca vẫn là nhẹ nhàng thở ra, thu liêm đao tiến lên níu lại người liền muốn mang đi, ai biết kéo một cái tay của nàng, rầm rầm một thanh hoa anh đào đường liền từ trong tay nàng tán ra, rơi đầy đất. Hạ Ca, phu tử bảo ngươi xuống núi đến mua đường sao? Hạ Vô Ngâm, Mao Tình nhìn nàng, khóe môi bỗng nhiên câu lên một cái cười. Ánh mắt ngươi thật là dễ nhìn a, Hạ Ca theo bản năng che mắt, sau đó lại cảm thấy không đúng, lập tức để xuống, nhiếp hồn đoạt phách thăng cấp hậu con mắt từ sắc sẽ chỉ bảo trì 3 phút, từ nàng dùng nhiếp hồn đoạt phách đến bây giờ, 3 phút sớm liền đi qua, cho nên Mao Tình hẳn là đơn thuần ở khen ánh mắt của nàng đẹp mắt. Giới khen a, cảm ơn. Hạ Ca có chút xấu hổ, vẫn là đi nhanh một chút đi, một viên đường quá ít, Mao Tình lại không trả lời, cũng không đi, chỉ là nhìn xem nàng giải thích nói. Muốn càng nhiều, liền đến. Hạ Ca, cần ngươi giải thích sao? Hạ Ca, chờ ma giáo lui, ta mua cho ngươi 3 cân được thôi. Đi nhanh đi tiểu tổ tông, ngươi không phải mình mua 3 cân không có đưa ra ngoài đường sao? Mao Tình nhìn trên mặt đất hoa anh đào đường, đi thế, Hạ Ca cảm thấy mình đầu óc có thể là bị lừa đá, nàng vội vàng đem trên đất đường nhặt lên, sau đó nhét vào Mao Tình túi áo bên trong. Tốt, hiện tại không có đi, Mao Tình vô tội nói, tại sao muốn nhặt lên, ta không đưa tiền nha. Hạ Ca, ngươi thật đúng là cái tổ tông. Bên ngoài đã có ma hóa khôi lỗi đang công kích nàng nhiếp hồn đoạt phách, ôm lấy hai cái khôi lỗi đoán chừng thủ vệ cũng thủ không được bao lâu, nàng cùng thao túng ma hóa khôi lỗi cái kia khôi lỗi sư một cái thao túng quá nhiều cho nên nhiều mà không tinh, chỉ có thể chết lặng quần công, mà nàng dùng nhiếp hồn đoạt phách thao túng hai cái khôi lỗi thắng ở tuyệt đối nghe lời, nhưng ngắn ở không có cách nào chống đỡ quá lâu. Nhìn xem Hạ Ca đem một khối linh thạch phóng tới không có một ai trên quầy. Trả tiền, Mao Tình cái này mới nói. Bên ngoài giống như có người ở trông coi, là ngươi người sao? Hạ Ca một bên mở mắt nói lời bịa đặt một bên dắt nàng. Ta từ đâu tới người thủ vệ a, là kiếm phong sư huynh đang giúp đỡ, nhanh đường cũng nhặt lên, tiền cũng thanh toán, có thể đi không? Kỳ thật là nàng hai cái khôi lỗi ở chống đỡ. Mao Tình nhìn nàng nói, ngươi không sợ sao, Hạ Ca, kiếm phong sư huynh sẽ bảo hộ chúng ta. Chấm, nhưng là ta không quá tin tưởng bọn họ. Mao Tình nói, ta rất sợ, ngươi bảo hộ ta, ta liền không sợ. Hạ Ca, Mao Tình nhìn nàng, Hạ Ca, ta thế nào cảm giác ngươi hôm nay cùng ngã bệnh giống như. Có điểm là lạ, muốn lúc trước Mao Tình, rất không có khả năng sẽ nói với nàng loại này kỳ quái đến nổi da gà lời nói a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên cũng có thể là bị ma giáo sợ choáng váng, cảm thấy quen thuộc người tương đối đáng giá tín nhiệm. Hạ Ca cũng không phải hiểu rất rõ tình huống cụ thể Mao Tình sẽ làm thế nào, nhưng trực giác của nàng nói cho nàng, Mao Tình hẳn là không phải là cái dạng này. Mao Tình có chút đừng mở rộng tầm mắt thon dài lông mi hạ đôi mắt lóe lên một vòng bóng đen, nàng thấp giọng nói. Ta chỉ có phải hay không rất thích kiếm phong người mà thôi. À, như vậy à, Hạ Ca giống như vô tình hỏi một câu. Vậy ngươi còn muốn trở thành thiên cấp đan sư sao? Ta nói qua ngươi có thể. Mao Tình một bộ dáng vẻ mê hoặc. Thiên cấp đan sư, không đúng, ta nói ta muốn trở thành địa cấp đan sư a, thật là đại di mụ. A kia là ta nhớ lầm, Hạ Ca nói, bất kể ngươi muốn là không tin lời của sư huynh, vậy ta đến bảo hộ ngươi tốt, tóm lại hiện tại đi nhanh lên đi. Lần này Mao Tình không có lại đứng tại chỗ không nhúc nhích nói thật nhỏ một tiếng. Hạ Ca dắt lấy nàng ra đường chảy, điềm nhiên như không có việc gì ngăn tại Mao Tình trước người, để kia hai cái khôi lỗi cho nàng mở đường, bên ngoài đã là một mảnh loạn chiến, cách đó không xa một mảnh quang mang sán lạn, một cái thanh niên mặc áo lam cầm một thanh kiếm, toàn thân linh khí bốn phía, lăng lệ vô cùng, ngăn cản phía ngoài thế công, chung quanh đệ tử chen chúc hình thành trận thế, Hạ Ca trông đi qua kinh hỉ nói. Là Thường Lam, chúng ta sẽ đem ngươi đưa đến bên kia đi. Sau lưng lạnh tiễn tiếng xé gió lăng lệ vô cùng, Hạ Ca ánh mắt phát lạnh, dắt lấy sau lưng Mao Tình tay liền muốn hướng bên cạnh tránh ra, ai ngờ một mực thuận theo Mao Tình lúc này vậy mà không nhúc nhích, ngược lại trở tay từ phía sau lưng ôm lấy nàng, thấp giọng nói. Ta cũng muốn bảo vệ ngươi, đi, ngươi, xòe, đầu mũi tên xuyên thấu nhục thể thanh âm, đáng sợ lại lành lạnh. Hạ Ca con ngươi có chút co rụt lại, nàng cứng ngắc quay đầu, thiếu nữ ôm nàng cái cổ, đầu khoác lên bả vai nàng bên trên, bờ môi phát tím, phía sau một chi vũ tiễn xuyên thấu bụng bên trái bộ, đỏ thắm máu tản ra đến, có chút dọa người. Mao Tình, trên tên nhưng là có độc a, cách chương.